Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu cô có thể dựa vào anh thì đó chính là chuyện tốt. Trái tim Lộ Dĩ Nịnh rung lên, mũi ửng đỏ, quần áo anh bị cô nắm chặt. Đột nhiên cô ngẩng đầu, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên cằm anh. Trình Tinh Lâm lập tức ngẩn người. Cảm ơn anh, bạn trai. Cho dù cô nói rất nhỏ nhưng Trình Tinh Lâm vẫn nghe thấy rõ ràng. Mắt anh đầy ý cười, giọng nói trầm thấp. Không có gì, bạn gái. Sau đó anh ôm cô chặt hơn, chỉ muốn truyền nhiệt độ từ cơ thể mình cho cô. Lộ Dĩ Nịnh được anh ôm chặt ngay lúc này mới nhận ra, thì ra cảm giác có người để dựa vào là như thế này. Là sự an tâm mà trước nay chưa từng có, khiến cô gỡ xuống tấm khiên phòng bị. Mà người này, đã thành bạn trai của cô rồi. Thời gian truyền nước biển dài dằng dặc, trong lúc này Lộ Dĩ Nịnh vẫn luôn thiếp đi. Mà Trình Tinh Lâm vẫn cứ trông chừng cô như thế, đợi đến lúc cần thay bình thuốc lại nhẹ giọng gọi y tá đến. Sau khi truyền dịch xong thì trời cũng đã sắp sáng. Trình Tinh Lâm bảo y tá tháo kim truyền giúp cô xong thì nhẹ nhàng ôm cô lên rồi lái xe quay về căn hộ mà cô đang ở. Anh đã nhớ mật khẩu sau khi cô lén nhập một lần đêm qua rồi, sau khi vào được anh liền đặt người lên chiếc giường bên trong phòng ngủ. Anh giúp cô cởi áo khoác và đắp kín chăn bông lên rồi tựa nửa người vào cạnh giường nhìn cô. Anh nhìn gương mặt ấy của cô từ hôm qua đến giờ mãi mà vẫn không chán. Cô gái khép đôi mắt lại, ngủ say vô cùng. Tư thế ngủ của cô từ khi nằm lên giường tới giờ vẫn chưa từng nhúc nhích, rất yên tĩnh. Ngũ quan của cô vừa xinh đẹp lại trắng nõn, dung nhan dịu dàng thanh tú, hàng mi thật dài tạo thành cái bóng hình vòng cung bên dưới mi mắt. Một gương mặt ngoan ngoãn, bình yên. Đây là người con gái mà anh đã nhung nhớ suốt 5 năm, đến nay cuối cùng cũng được thỏa mãn như mong muốn rồi. Ánh mắt của Trình Tinh Lâm rơi trên bờ môi nhạt màu của cô, đôi đồng tử đen như mực trở nên thâm thúy hơn nhiều và ánh mắt cũng dần dần sâu sắc hơn. Hầu kết của anh chuyển động lên xuống, không kìm nén được mà ghé sát đầu gần thêm chút nữa. Chàng trai thân hình cao lớn bao phủ cô gái dưới thân. Sau đó, anh áp lên bờ môi mềm mại của cô, vốn chỉ muốn hôn nhẹ rồi ngừng lại, nhưng khi anh đang định rời đi thì cánh môi của cô gái thoáng động đậy. Ngay sau đó, ánh mắt của anh đối diện với một đôi mắt không biết đã mở ra từ bao giờ còn mang theo sự mơ màng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn thuần khiết mà lại quyến rũ. Trình Tinh Lâm chẳng những không rời đi mà ngược lại còn khiến nụ hôn này càng sâu thêm. Chút lý trí nhỏ nhoi kia của anh đã hoàn toàn biến mất. Suy nghĩ của Lộ Dĩ Nịnh mất một lúc mới phản ứng lại được anh đang làm gì. Cô vươn tay khẽ đẩy anh ra nhưng vì yếu ớt nên chẳng có chút sức lực nào. Giọng nói của cô vừa mơ hồ lại vừa nhỏ, nhỏ bé yếu ớt, sẽ bị lây bệnh. Anh không sợ, đáp lại cô là âm thanh trầm thấp khàn khàn của chàng trai. Bàn tay anh đặt lên gương mặt trắng mịn của cô, đầu ngón tay lặp đi lặp lại động tác vuốt ve, hôn đến mức vừa quyến luyến lại thâm tình. Hơi thở gần gũi của chàng trai phả lên mặt Lộ Dĩ Nịnh, hô hấp của cô đã bị cướp đoạt từ lâu. Bàn tay của Lộ Dĩ Nịnh không biết từ bao giờ đã nắm lấy vạt áo trước ngực người đàn ông, cảm giác tê dại lan rộng khắp toàn thân, chỉ có thể nhận lấy nụ hôn của anh. Nụ hôn này kéo dài rất lâu anh mới buông cánh môi của cô ra, nhưng anh không lập tức rời khỏi mà cái đầu đen nhánh dụi vào bả vai cô và dùng mũi cọ tới cọ lui trên mặt cô. Em ngọt thật đấy, gương mặt của Lộ Dĩ Nịnh đã sớm vì nụ hôn ban nãy mà đỏ bừng, sau khi nghe anh nói câu này càng không biết nên nói gì nữa. Cô dứt khoát nhắm mắt lại không thèm nhìn anh nữa. Trình Tinh Lâm duỗi tay nhéo nhẹ vành tai cũng đỏ bừng của cô, giọng nói trầm thấp, có phải em lại, ngượng ngùng rồi không, hửng. Giọng điệu của một tiếng hửng đó khẽ nâng lên mang theo một chút ý cười không nhìn được. Giọng nói của cô vang lên thoáng lộ ra chút tức giận, đã bảo là sẽ lây bệnh rồi, anh còn hôn cô lâu như vậy nữa, lỡ may anh cũng bị cảm. Nếu có thể ngã bệnh để đổi lại sự khỏe mạnh của em thì anh cũng bằng lòng. Lộ Dĩ Nịnh trực tiếp vươn tay ra bịt chặt miệng anh lại, ai ngờ cái người đàn ông này còn nhân cơ hội mà ở đó hôn tới hôn lui lòng bàn tay của cô chứ. Lộ Dĩ Nịnh lại rút tay về, thừa cơ đổi chủ đề. Em hơi đói. Trình Tinh Lâm đứng dậy nhéo nhẹ chóp mũi khéo léo của cô, anh đi nấu, nhưng bây giờ em chỉ có thể ăn thanh đạm một chút, ăn cháo nhé được không? Thế em nằm thêm lát nữa đi. Sau khi Trình Tinh Lâm rời đi, Lộ Dĩ Nịnh lại nằm thêm một lát nữa. Khoảng nửa tiếng sau cô mới chậm rãi ngồi dậy rồi dựng thẳng gối đầu lên và tựa lưng vào. Truyền nước biển xong cô cảm thấy cả người đỡ hơn nhiều, cơ thể cũng đã có chút sức lực. Vốn dĩ cô không thích mấy chỗ như bệnh viện cho lắm bởi vì những trải nghiệm không mấy tốt đẹp ở nơi đó sẽ khiến cô nhớ đến Tinh Nhạc, mẹ và Tình Tình. Nhưng đêm qua, có anh luôn bầu bạn bên cạnh mình nên dường như cô cũng không kháng cự thế nữa. Lộ Dĩ Nịnh ấn mở màn hình, bên trên có tin nhắn WeChat mới. Sau khi cô mở khóa điện thoại, vừa mở ra liền thấy mình không biết từ bao giờ đã bị kéo vào một nhóm uy chát. Bên trong có 6 người, Đàn Ý, Đường Tinh Chu, Trác Khởi, Cố Dĩ Trăng, Trình Tinh Lâm và cô. Uy chát này của cô vẫn là cái từ 5 năm trước, sau khi rời khỏi nhóm chát tứ nhân bang thì cô rất hiếm khi sử dụng nó, cũng gần như không đăng gì lên vòng bạn bè. Bình thường cô đều gọi điện thoại để trò chuyện với Cố Minh, Cố Dĩ Trăng và ông bà ngoại. Mấy ngày trước lúc về nước rồi đi du lịch ở Vân Nam, Đàn Ý bảo phải gửi ảnh chụp du lịch cho cô nên cô mới nhớ tới mình vẫn còn một tài khoản WeChat. Đàn Ý vừa mới gửi một tấm ảnh chụp màn hình vào trong nhóm. Lộ Dĩ Nịnh nhấn mở ảnh ra. Tấm ảnh này là bức mà Trình Tinh Lâm đăng lên vòng bạn bè. Thời gian hiển thị là khoảng 4 giờ rạng sáng hôm nay. Lê Mon, công chúa nhỏ của tôi bị bệnh rồi, hy vọng cô ấy có thể mau chóng hết bệnh, yêu thương. Sau đó còn đính kèm một bức ảnh. Trên mu bàn tay trái đang mở rộng của cô gái có ghim kim truyền dịch, mạch máu hiện lên rõ nét, nước da trắng ngần, mềm mại không xương. Một bàn tay trái rõ ràng thuộc về con trai ở phía dưới đang đỡ lấy tay cô, những ngón tay của lòng bàn tay rộng lớn bao quanh lấy năm ngón tay của cô. Bức ảnh được thêm một lớp lọc rất mờ trông vừa dịu dàng lại duy mỹ. Bài đăng trên vòng bạn bè này không thể nghi ngờ tương đương với thông báo chính thức nói với tất cả mọi người rằng, anh đã có công chúa nhỏ rồi. Đang ý lại gửi một tin nhắn vào trong nhóm. 9 giờ 57, công chúa nhỏ ơi, bệnh của cậu đã khá hơn chút nào chưa? Nin, Lộ Dĩ Nịnh không khỏi thẹn thùng khi nhìn thấy ba chữ công chúa nhỏ này, biết rằng Đan Ý đang quan tâm cô nên cô trả lời một câu. Nin, cảm ơn đã quan tâm, đỡ nhiều rồi. 9 giờ 57, thế thì tốt. 9 giờ 57, sao cậu lại đồng ý cậu ấy nhanh như vậy chứ hả? 9 giờ 57, xem ra Cố Dĩ Trăng cuối cùng cũng phải sửa miệng lại gọi anh rể rồi, ha ha ha. Cố Dĩ Trăng bị nhắc tới lập tức xuất hiện trong nhóm. Giang, anh ta nằm mơ đi. Giang, không thể nào. Giang, tôi sẽ không đồng ý đâu. Cố Dĩ Trăng gửi liên tiếp ba tin nhắn, phía dưới còn gửi thêm một gói biểu cảm, là một bức ảnh động hình, một con chó bị quẳng vào dòng sông. Lộ Dĩ Nịnh không nhịn được mà cong khóe môi, vừa vặn bị Trình Tinh Lâm đi vào nhìn thấy. Anh bưng một chén cháo vào sau đó ngồi xuống bên mép giường nhìn gương mặt mang nụ cười của cô, có chuyện gì mà cười vui vẻ đến vậy. Hàng mày của Lộ Dĩ Nịnh cũng cong hết cả lên, là A Trăng, cô trực tiếp đưa ghi chép trò chuyện trong uy chát ban nãy cho anh xem. Trình Tinh Lâm nhìn thoáng qua tin nhắn trong sau đó, hừ, một tiếng, ai cần cậu ta đồng ý cơ chứ, dù sao thì sớm muộn gì cậu ta cũng phải gọi anh là anh rể thôi. Anh cầm thìa lên múc một ít cháo trong chén, cúi đầu thổi nhẹ nhẹ sau đó đưa đến bên môi cô, cẩn thận kẻo nóng. Lộ Dĩ Nịnh giơ tay lên, em tự ăn được rồi, tay của Trình Tinh Lâm thoáng tránh đi. Anh cứ muốn đút em đấy. Lộ Dĩ Nịnh ngước mắt lên nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn chịu thua. Cô cúi đầu ngậm thìa cháo vào miệng. Trình Tinh Lâm rút thìa không về múc thêm một ít cháo và thổi nhẹ nhẹ. Anh liên tục lặp đi lặp lại những động tác này, chẳng mấy chốc đã đút xong cả chén cháo. Lộ Dĩ Nịnh ăn nốt ngụm cháo cuối cùng thì vô thức liếm liếm rồi lại khẽ nhấp môi. Chàng trai chồng người sang, cúi đầu xuống và nhanh chóng hôn nhẹ lên môi của cô. Lộ Dĩ Nịnh vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cô thoáng ngẩn người sau đó trừng anh một cái. Sao anh lại hôn cô nữa rồi? Ánh mắt hờn dỗi này của cô gái quá mức quyến rũ. Trình Tinh Lâm lại cúi người thấp hơn nữa. Lần này còn chưa kịp chạm vào cánh môi của cô thì lại bị cắt ngang. Xin lỗi, tôi ra ngoài ngay đây. Giọng nói hoảng hốt lo sợ của trợ lý Cửu Cửu truyền đến từ phía cửa phòng. Cô ấy thấy cửa không khóa nên mới đi vào. Ai biết sẽ trông thấy một màn đó đâu chứ. Vậy mà lại có một người đàn ông đang hôn chị Nịnh. Không đúng, điểm mấu chốt là tại sao trong phòng chị Nịnh lại có một người đàn ông cơ chứ? Trong phòng, Trình Tinh Lâm khẽ nhắm mắt lại, cau mày lại, đưa ra ý kiến của mình. Em có muốn suy nghĩ về việc đổi trợ lý khác không? Sao trợ lý này lại không có chút năng lực phân biệt gì hết vậy chứ? Nếu cô ấy đã nhìn thấy rồi thì vì sao còn phải mở miệng nói chuyện, không thể giả vờ như không nhìn thấy gì cả sau đó lẳng lặng rời đi được hay sao? Sự mập mờ không rõ đã hoàn toàn bị phá vỡ ngay lúc đó rồi, anh cũng mất đi ý định trêu ghẹo cô. Lộ Dĩ Nịnh trông thấy dáng vẻ của anh như vậy thì không nhịn được cười. Cô đột nhiên nhào tới hôn nhẹ lên gò má anh tựa như chuồn chuồn lướt nước. Trình Tinh Lâm lập tức trừng to đôi mắt, con ngươi đen thẳm nhìn cô chăm chú rồi chợt bật cười. Lúc anh cười rộ lên vô cùng đẹp trai, cả khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn, đặc biệt là đôi mắt lấp lánh rạng rỡ đó như cất giấu cả bầu trời đầy sao. Lộ Dĩ Nịnh bị anh nhìn đến xấu hổ, cô vươn tay lên khẽ đẩy anh một cái, thay đổi lực chú ý, em còn muốn ăn thêm ít cháo nữa. Lúc này Trình Tinh Lâm trở nên vô cùng dễ nói chuyện, được, anh đi lấy thêm cho em một ít nữa. Nhưng mà trợ lý của em tới rồi, hay là ra ngoài ngồi ăn nhé. Lộ Dĩ Nịnh cảm thấy anh nói rất có lý, cửu cửu tới rồi cô cũng không thể nán lại ở trong phòng với anh mãi được, bằng không, với trí tưởng tượng phong phú đó của cửu cửu cũng không biết cô ấy sẽ còn suy diễn ra cái gì nữa. Cô xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường lại bị anh ôm ngang thắt lưng rồi bế lên, cơ thể Lộ Dĩ Nịnh bay lên cao, cô theo bản năng giơ hai tay lên ôm chầm lấy cổ anh, anh làm gì đó, em có thể tự đi mà, anh cứ muốn ôm em đấy, lại là câu nói này. Lộ Dĩ Nịnh nhận ra, mỗi lần mình từ chối anh, thái độ của anh liền trở nên cứng rắn hơn. Cuối cùng người vẫn do Trình Tinh Lâm bế đến ghế dựa cạnh bàn ăn bên ngoài. Sau khi anh đặt cô xuống, không coi ai ra gì mà hôn lên khóe miệng cô, anh đi lấy cháo cho em. Cửu cửu trợn mắt há hốc mồm nhìn toàn bộ quá trình từ lúc anh ôm cô gái từ trong phòng ngủ ra rồi lại hôn nhẹ người ta một cái. Chị Nịnh, anh ấy là, Lộ Dĩ Nịnh cũng không định giấu giếm cô ấy, thừa nhận rất thản nhiên, bạn trai chị. Đúng lúc Trình Tinh Lâm bưng cháo vừa múc xong đi ra đã nghe thấy lời cô nói, vẻ mặt đắc ý. Cửu cửu ngay lập tức hướng về phía Trình Tinh Lâm và cúi chào theo góc 90 độ tiêu chuẩn, âm thanh vang vọng, chào bà chủ à, Trình Tinh Lâm. Anh nhìn về phía Lộ Dĩ Nịnh, lại lần nữa đưa ra đề nghị chân thành, em thật sự không định suy nghĩ về việc đổi một trợ lý khác. Cửu cửu vừa nghe thấy thì nước mắt cũng sắp tuôn ra, cô ấy dẹt miệng ra, chị Nịnh, có phải bà chủ không thích em không, em làm sai ở đâu ạ, em có thể thay đổi mà. Lộ Dĩ Nịnh, không có, em rất tốt, cô cười nhẹ một tiếng, có hơi bất đắc dĩ, chỉ là anh ấy không quen với việc người khác gọi anh ấy là bà chủ cho lắm. Vẻ mặt cửu cửu chân thành. Nhưng chị là ông chủ của em mà anh ấy lại là bạn trai chị, thế không phải là bà chủ của em hay sao? Logic này, không có chỗ nào sai. Lộ Dĩ Nịnh đưa ra đề nghị, hay là, em đổi cách xưng hô khác được không? Cửu cửu, em cảm thấy bà chủ nghe rất hay mà. Cô ấy nói với sau càng lúc càng nhỏ lại, còn lén lút nhìn về phía chàng trai đang đứng ngay bên cạnh. Hu hu, sắc mặt của bà chủ vừa đen vừa tệ quá trời. Cô ấy sợ quá đi mất. Trình Tinh Lâm ở trong căn hộ cùng với Lộ Dĩ Nịnh đến tối. Đến hơn 10 giờ, anh mới quyến luyến không rời mà quay về khách sạn, mà còn do bị Lộ Dĩ Nịnh đuổi về nữa. Vì Lộ Dĩ Nịnh biết, từ tối qua đến giờ anh chưa từng chợp mắt mà vẫn luôn chăm sóc cho cô. Cô nhìn vào quần thâm rõ ràng dưới mắt anh mà tàn nhẫn tiễn người ra khỏi cửa. Trình Tinh Lâm, anh mau về nhà ngủ đi, giọng nói của cô toàn bộ đều chứa sự đau lòng. Trình Tinh Lâm không muốn đi, anh vẫn có thể nằm dưới đất được mà. Lộ Dĩ Nịnh chẳng cần nghĩ ngợi liền từ chối luôn, không được. Sao cô còn có thể tiếp tục để anh ngủ dưới đất được chứ? Chàng trai không nhận được sự đồng ý của cô nên cứ thế đứng lì ở cửa không nhúc nhích, dùng ánh mắt bướng bỉnh mà nhìn cô. Lộ Dĩ Nịnh thấy thế thì nhanh chóng đổi chiến lược khác, ngày mai em muốn ăn bánh quế, một, của cửa tiệm dưới lầu ở bên cạnh khách sạn mà anh đang ở, anh có thể mang sang giúp em không? Một, bánh quế, bánh waffle, thường được gọi với các tên tiếng Việt là bánh tổ ong hay bánh kẹp và được rất nhiều người yêu thích. Bánh waffle được làm từ nguyên liệu chính là bột mì và trứng, sau đó, waffle được nướng chín bằng máy làm bánh waffle hoặc các loại máy nướng bánh có hình dạng khuôn khác nhau. Ý của cô là bảo anh ngày mai lại đến đây thăm cô. Thực ra Trình Tinh Lâm cũng biết bản thân tôi này không thể nào được ở lại nữa. Anh chịu thua mà khẽ gật đầu, nói một câu được. Trước khi đi, anh mở rộng vòng tay và nhìn cô bằng đôi mắt đen tuyệt đẹp đó, thu một ít lợi tức. Lộ Dĩ Nịnh nhìn động tác của anh, chẳng mấy chốc đã phản ứng lại được, lợi tức mà anh nói là cái gì. Cô cong khóe môi, tiến về phía trước vài bước rồi nhào vào trong vòng tay anh. Trình Tinh Lâm ôm lại cô, chóp mũi tràn ngập hương thơm dịu mát trên người cô. Nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh nha. Lộ Dĩ Nịnh, ừm. Trình Tinh Lâm suy nghĩ một lát, không được, trước khi đi ngủ thì gọi một cuộc cho anh. Lộ Dĩ Nịnh vẫn chỉ trả lời một câu, ừm. Trình Tinh Lâm cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, em dỗ dành anh đấy à. Lộ Dĩ Nịnh lại vô thức trả lời, ừm. Trình Tinh Lâm buông cô ra, có chút tức giận lại vừa buồn cười. Lộ Dĩ Nịnh mất một lúc mới nhớ ra ban nãy vừa mới trả lời cái gì với anh. Hai tay cô kéo nhẹ hai bên vạt áo của anh rồi lắc qua lắc lại, chủ động bày tỏ, em sẽ nhớ anh, cũng sẽ gọi điện cho anh mà. Trình Tinh Lâm rất vừa ý với câu trả lời này của cô, vươn tay phải của mình ra, bốn ngón tay cong lại và giơ ngón út lên nói bằng giọng điệu ngạo kiều, hai, ngoéo tay đi. Hai, ngạo kiều có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là ngoài lạnh trong nóng. Lộ Dĩ Nịnh nhìn những động tác trẻ con của anh thì phối hợp với anh, cô cũng giơ ngón út của mình ra ngoéo lấy tay anh. Trình Tinh Lâm thuận thế nghiêng người cúi đầu xuống, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má của cô, con dấu có hiệu lực, cuối cùng cũng dỗ đại ma vương kia đi xong, Lộ Dĩ Nịnh mới đóng cửa nhà lại. Vừa mới xoay người liền đối diện với đôi mắt lấp lánh của Cửu Cửu. Chị Nịnh, bà chủ đối xử với chị dịu dàng quá đi à, vả lại còn dính chị nữa, nhìn dáng vẻ ngọc ngay lúc nãy kia. Cửu Cửu quan sát cả một ngày, phát hiện bà chủ này không giống trong tưởng tượng của cô ấy cho lắm. Không những ngầu mà còn đẹp trai chết được, trông giống như cậu ấm nhưng đối xử với Lộ Dĩ Nịnh lại vô cùng dịu dàng, hơn nữa còn săn sóc chu đáo nữa. Ánh mắt mỗi lần nhìn Lộ Dĩ Nịnh đều vô cùng yêu chiều. Điều quan trọng là còn biết nấu ăn, bữa ăn lúc trưa là do đích thân anh xuống bếp. Nếu không phải Cửu Cửu tận mắt nhìn thấy anh bước vào nhà bếp, cô ấy cũng không tin rằng bữa ăn trưa đó là do anh nấu, vả lại mùi vị còn đặc biệt ngon nữa. Cửu Cửu kéo cánh tay Lộ Dĩ Nịnh đi về phía sofa ở phòng khách, trong giọng nói tràn ngập sự vui mừng. Trước khi chị về nước, có thể thấy được người có thể chăm sóc cho chị thì em yên tâm rồi. Khoảng thời gian trước, Lộ Dĩ Nịnh nộp đơn từ chức cho dàn nhạc, trước đó Cửu Cửu được dàn nhạc tuyển vào chứ không phải là trợ lý riêng của cô. Cô sống ở Mỹ quanh năm, ba cô lại định cư ở bên này nên cô không thể về nước phát triển cùng với Lộ Dĩ Nịnh được. Tình nghĩa chủ tớ của hai người đến đây cũng phải kết thúc rồi. Lộ Dĩ Nịnh ngồi xuống sofa cùng với cô ấy, cô khẽ vỗ lên mu bàn tay của cô ấy, nói lời từ tận đáy lòng, Cửu Cửu, cảm ơn em, đã dành sự dịu dàng của mình cho chị mấy năm nay ở nơi đất khách tha hương. Cả đời này Lộ Dĩ Nịnh cũng sẽ không quên. Cửu Cửu luôn là một người cảm tính, nghe thấy lời nói này của cô liền không nhịn được mà rơi nước mắt. Cô ấy choàng qua bả vai của cô và tựa đầu lên đó, giọng nói rầu rĩ, chị Nịnh, sau này chị phải sống tốt nhé ạ. Hy vọng ông trời có thể đối xử tốt với cô gái giống hệt như thiên sứ này một chút. Lộ Dĩ Nịnh, em cũng vậy, sau này nếu em muốn tới Thanh Thành chơi thì có thể tìm đến chị bất cứ lúc nào. Cửu Cửu buông cô ra, sau đó hít hít cái mũi của mình, dạ, cứ quyết định như thế đi. Cô ấy học theo bộ dáng ở cửa của Trình Tinh Lâm ban nãy, khép bốn ngón tay lại và cong ngón út lên, cực kỳ ngạo kiều mà nói, em cũng muốn ngoéo tay. Lộ Dĩ Nịnh cũng vô cùng phối hợp mà khẽ ngoéo tay với cô ấy. Trước khi đi ngủ, Lộ Dĩ Nịnh đã gọi một cuộc gọi thoại cho Trình Tinh Lâm. Bên kia ngắt gọi thoại của cô, đổi thành cuộc gọi video. Lộ Dĩ Nịnh không lưỡng lự, ấn nút màu xanh lá để nghe máy. Khuôn mặt tuấn tú của chàng trai xuất hiện trước mắt cô, anh đang tựa vào đầu giường, trên người mặc một chiếc áo len màu đen. Câu đầu tiên mà Trình Tinh Lâm nói là, nhớ anh không? Từ khi anh rời đi, thời gian hai người tạm biệt trước sau chưa tới một tiếng đồng hồ mà thôi. Vẻ mặt Lộ Dĩ Nịnh không khéo mà gật nhẹ đầu, nhớ. Trình Tinh Lâm ở bên kia nhẹ hừ một tiếng, đồ lừa đảo, nhớ anh mà còn đuổi anh về. Lộ Dĩ Nịnh, cô bỗng nhiên nhớ lại trước đây Đăng Ý đã từng đánh giá anh bằng một câu, cô không nhịn được mà khẽ bật cười. Bị Trình Tinh Lâm trông thấy nên anh hỏi, em cười gì thế? Lộ Dĩ Nịnh mím môi, à, anh muốn nghe sự thật sao? Đương nhiên. Lộ Dĩ Nịnh dùng một tay chống cằm mình, nghiêng đầu nhìn anh, trước đây, Ý Ý từng nói, cô học theo giọng điệu của cô ấy lúc đó, con người của Trình Tinh Lâm ấy à. Cho cậu ấy một cây gậy thì cậu ấy liền có thể giống hệt như con khỉ mà đi vớt trăng vậy. Trình Tinh Lâm, Đăng Ý, đờ mờ, đừng nghe lời cậu ấy nói, anh có phải khỉ đâu chứ. Lộ Dĩ Nịnh hùa theo lời anh, ừ, anh đẹp trai hơn khỉ mà. Trình Tinh Lâm không biết cô nói vậy là khen hay chê anh nữa. Lời phản bác đã ra tới miệng sau khi nhìn thấy đôi mắt thành thật đó của cô thì lại nuốt trở vào. Mẹ nó, sau khi quay về anh phải bảo Đường Tinh Chu trông coi vợ cậu ta cho tốt mới được. Không được phép làm hư công chúa nhỏ nhà anh. Trình Tinh Lâm nán lại nước Mỹ cùng với Lộ Dĩ Nịnh cả một tuần, sau đó mới chuẩn bị về nước. Bên phía công ty gần đây nhận một hạng mục mới cần phải có anh đứng ra. Hai người vừa mới yêu nhau chưa bao lâu thì lại sắp bắt đầu tạm thời yêu xa rồi. Lộ Dĩ Nịnh cũng đã nói với anh chuyện mình dự định về nước phát triển. Nhưng bên phía dàn nhạc, nhạc trưởng luôn muốn mời cô ở lại, điều này cũng khiến cô rất khó xử. Vì vậy chuyện từ chức vẫn trì trệ chưa thể giải quyết xong. Sau khi Trình Tinh Lâm nghe xong, chỉ xoa nhẹ đầu cô và dành sự ủng hộ cho cô, A Nịnh, hãy làm những chuyện mà em muốn làm là tốt rồi, bất kể em ở đâu, anh đều có thể đi tìm em. Cả đêm này, hai người ra ngoài hẹn hò, bởi vì ngày mai Trình Tinh Lâm phải bay về nước, vì vậy Lộ Dĩ Nịnh cố ý dành ra thời gian để ở cùng anh. Họ đi ăn tối trước, khi đi ngang qua rạp chiếu phim thì tình cờ thấy một bộ phim điện ảnh đang được công chiếu, đó là một bộ phim kinh dị. Lộ Dĩ Nịnh bảo rằng muốn xem bộ này. Trình Tinh Lâm vốn cho rằng cô sẽ chọn một bộ phim tình cảm khác. Nếu cô đã muốn xem bộ này thì anh sẽ xem cùng cô. Trong rạp chiếu phim, Trình Tinh Lâm ngồi bên cạnh Lộ Dĩ Nịnh, vẫn luôn liếc nhìn cô. Vừa hay phía trước cũng là một cặp tình nhân, nhìn dáng dấp có lẽ là người Trung Quốc, sau đó cũng nghe thấy bọn họ nói tiếng Trung. Cô gái còn thường xuyên ngồi đó mà nhỏ giọng thét lên, nào là em sợ quá đi à, con ma nữ ấy còn đó không anh, kinh dị quá đi, hoặc là tiếng ư ư ư, nũng nịu. Xen lẫn với đó là tiếng bạn trai cô ta nhỏ giọng an ủi. Trình Tinh Lâm lại nhìn về phía Lộ Dĩ Nịnh, ánh sáng từ màn hình lớn chiếu lên sườn mặt trong suốt như ngọc của cô gái. Cô nhìn về phía trước, ánh mắt chăm chú thỉnh thoảng uống một ngụm trà sữa trong ly đang cầm trong tay. Không có một chút cảm giác sợ hãi nào. Trái lại còn xem đến độ nồng nhiệt nữa. Tính sai rồi. Bạn gái của anh không hề sợ ma. Anh đột nhiên nhớ tới trước đây lúc còn đi học. Cái cảnh cô đập chết con gián đó mới muộn màng nhận ra rằng không thể dùng suy nghĩ của con gái bình thường để hiểu cô được. Trình Tinh Lâm thực sự nhàm chán, phim cũng xem không nổi nữa. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay cô đặt ở bên hông, Lộ Dĩ Nịnh vì một cử động này của anh mà xoay đầu lại, hửng, A Nịnh, thần sắc Trình Tinh Lâm thản nhiên nói, anh sợ. Suy nghĩ của Lộ Dĩ Nịnh vẫn còn đặt trong bộ phim nên cô chỉ trở tay nắm chặt lấy tay anh, dịu dàng an ủi nói, đừng sợ, đều là giả cả. Phim đang tới cảnh ma nữ xuất hiện, cô gái trong cặp tình nhân ngồi phía trước lại bắt đầu sợ hãi, vùi đầu vào trong vòng tay của chàng trai. Chàng trai ôm chặt lấy bạn gái của mình, nói một câu giống hệt như Lộ Dĩ Nịnh. Đừng sợ nha cục cưng, đều là giả cả. Hình như Trình Tinh Lâm cũng muốn nghe thấy cô gọi một tiếng cục cưng. Nhưng cái cô gái thẳng Lộ Dĩ Nịnh này lại không thể nào hiểu được những suy nghĩ trong anh gì cả. Ánh mắt cô lại bị bộ phim thu hút lần nữa rồi. Vì thế Trình Tinh Lâm quyết định mất mặt cho đến cùng, đầu anh vùi vào cổ Lộ Dĩ Nịnh, hôi qua hôi lại bàn tay được cô nắm lấy giống như một con chó bông to lớn ở đó ăn vạ làm nũng. A Nịnh, anh vẫn sợ lắm. Lộ Dĩ Nịnh không quay đầu lại, nhưng bàn tay còn lại của cô đã đưa lên để che đi đôi mắt người đàn ông. Lòng bàn tay mềm mại của người con gái đặt trên mí mắt anh, sức lực không nặng cũng không nhẹ. Bên tai là giọng nói ấm áp dịu dàng của cô, không xe thì sẽ không sợ nữa, đúng không? Trình Tinh Lâm tiếp tục không biết xấu hổ mà nói mò, còn hơi sợ, Lộ Dĩ Nịnh lại quay đầu lại, nhìn người bạn trai đang bị che mắt trước mặt mình đây. Mặc dù không nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh, nhưng từ những động tác trên cơ thể của anh thì cô hoàn toàn không nhìn ra chút xíu sợ sệt nào cả, giọng điệu nói chuyện cũng rất bình thường. Lộ Dĩ Nịnh liên tưởng tới chuyện ban nãy, hình như đột nhiên nhận ra được điều gì đó. Cô khẽ cong khóe môi, nhỏ giọng nói, anh cúi đầu thấp xuống chút. Sau khi Trình Tinh Lâm nghe thấy lời cô nói liền làm theo, thấp xuống chút nữa, mãi cho đến khi độ cao của đầu chàng trai thành một đường thẳng với cô, Lộ Dĩ Nịnh mới nâng cằm mình lên. Sau đó, Trình Tinh Lâm liền cảm nhận được một cái chạm nhẹ ấm áp chỗ phần trán của mình, là cánh môi của cô, vừa mềm mại lại mang theo sự ngọt ngào. Cô hôn lên trán anh. Trong nhận thức của Trình Tinh Lâm, hôn trán có nghĩa là đại diện cho sự thương tiếc, bảo vệ và bao gồm cả biểu đạt sự yêu thương. Vì thế anh rất thích hành động này. Xong, không chỉ như vậy, cánh môi cô còn dán ở bên tai anh, trong giọng nói mềm mại lại không kém phần quyến rũ, đừng sợ nha cục cưng. Năm chữ, một câu khiến trái tim Trình Tinh Lâm tê dại, sự tê dại đó xông thẳng vào đáy lòng, lan rộng khắp toàn thân. Trình Tinh Lâm nắm tay cô bước từ rạp phim ra, Lộ Dĩ Nịnh tựa sát vào bên người anh, cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay của anh truyền tới. Cô nhận ra, yêu đương thực sự là một chuyện rất kỳ diệu, anh có thể không cần nói gì cả. Chỉ cần ở cạnh cô như vậy thôi là cô đã có cảm giác an toàn rồi. Rạp chiếu phim ban nãy họ xem phim ở gần căn hộ của Lộ Dĩ Nịnh nên tiếp đó hai người đi bộ về nhà. Cứ đi như thế bất giác đã về tới dưới lầu của căn hộ. Mấy ngày nay Trình Tịnh Lâm vẫn luôn ở lại khách sạn, bình thường đều là anh tiễn cô về nhà xong thì tự mình đi về. Lộ Dĩ Nịnh đang định nói lời tạm biệt với anh lại nhận ra bên ngoài đột nhiên có tuyết rơi. Đôi mắt của cô lập tức sáng lên, cô khẽ kéo vạt áo của chàng trai bên cạnh. Giọng nói tràn ngập sự ngạc nhiên mừng rỡ, Trình Tinh Lâm, tuyết rơi rồi kìa. Lộ Dĩ Nịnh thoáng ngẩng đầu lên nhìn bông tuyết từ trên trời rơi xuống, trong đôi mắt nai trong veo mang theo vẻ mê đắm rõ mồn một. Cô rất thích ngắm tuyết, thích ngắm hình dáng của tuyết từ trên trời rơi xuống. Bông tuyết liên tiếp rơi xuống bay lả tả, đẹp đến nghẹt thở. Trước kia toàn là cô ngắm tuyết một mình, năm nay bên cạnh cô có nhiều thêm anh nữa. Ý cười trên mặt của Lộ Dĩ Nịnh càng đậm hơn một chút. Đồng điếu ở hai bên miệng cũng hiện ra rõ ràng. Trình Tinh Lâm ở bên cạnh trả lời cô một tiếng, không nhìn theo ánh mắt của cô mà chỉ nhìn chăm chú vào sườn mặt trắng nõn của cô. Em ngắm tuyết, anh ngắm em. Sau đó, tuyết rơi ngày càng lớn hơn, Lộ Dĩ Nịnh liền bảo Trình Tinh Lâm vào nhà cô ngồi trước một lát, đợi lát nữa tuyết không còn lớn như thế này nữa thì lại quay về. Đến hơn 11 giờ đêm thì tuyết đã ngừng nhưng lại bắt đầu mưa to hơn nữa, kèm theo đó là cuồng phong gào thét. Lộ Dĩ Nịnh kéo rèm cửa sổ ra nhìn cơn mưa to như thác đổ bên ngoài cửa sổ, rất nhanh đã đóng rèm lại. Cô khẽ nhíu mày lại, chẳng mấy chốc trong lòng liền đưa ra một quyết định, Cô nhìn về phía người con trai đang ngồi trên ghế sofa kia. Tối nay anh, có muốn? Trình Tinh Lâm đã đoán được điều cô muốn nói là gì. Anh đột nhiên nổi lên suy nghĩ trêu chọc cô. Anh không muốn nằm đất nữa đâu. Lộ Dĩ Nịnh rất nhanh đã phản ứng lại hàm ý trong câu nói này của anh là gì. Cô có hơi lắp bắp. Em chỉ có một cái giường. Chen chút một chút là được thôi. Em cũng chỉ có một cái gối. Anh không dành của em đâu. Trình Tinh Lâm nhìn ra được sự lưỡng lự trên mặt cô, biết rằng cô thực sự tin là thật. Anh quyết định xem đủ liền thôi, không trêu em nữa, đợi hết mưa anh sẽ quay. Được thôi. Trái tim Trình Tinh Lâm thoáng rung lên. Anh nhìn cô gái đang đứng trước cửa sổ rồi vẫy vẫy tay với cô. Lộ Dĩ Nịnh nghe lời mà bước tới. Vừa đứng ngay trước mặt anh thì cơ thể đã bị người ta kéo xuống, sau đó liền ngồi lên đùi của chàng trai. Một tay Trình Tinh Lâm vòng qua thắt lưng của cô, tay còn lại không nhịn được mà nhéo nhẹ gò má cô, trêu chọc nói, bạn gái ơi, sao em lại ngoan thế này cơ chứ? Anh lại gần cô thêm một chút, không sợ bạn trai của em là con sói xám lớn hay sao? Là kiểu sói sẽ đem em ăn đến sạch sẽ ấy. Lộ Dĩ Nịnh dùng đôi mắt trong suốt sáng rõ lại không rành thế sự mà nhìn anh và nói, em tin tưởng anh. Trình Tinh Lâm, đến cả anh còn không tin tưởng nổi bản thân mình nữa ấy. Sau đó, Trình Tinh Lâm vẫn lựa chọn ở lại. Anh mặc bộ quần áo Cố Dĩ Trăng đã mặc lần trước, lúc tắm rửa xong và bước ra khỏi nhà tắm thì Lộ Dĩ Nịnh đang trải giường. Trên giường chỉ đặt một cái gối đầu nhưng lại có hai cái chăn. Trình Tinh Lâm lau tóc, bước đến mép giường rồi gọi cô một tiếng, A Nịnh. Lộ Dĩ Nịnh từ một tiếng rồi quay đầu lại nhìn anh. Trình Tinh Lâm chỉ hai cái chăn, anh nhớ em rất sợ lạnh. Lộ Dĩ Nịnh gật đầu, anh dẫn dắt từng bước, thế em có cảm thấy rằng hai chiếc chăn chồng lên nhau sẽ tương đối ấm hay không? Lộ Dĩ Nịnh nhìn hai chiếc chăn tách rời nhau, nghiêm túc suy nghĩ lời anh nói. Trình Tinh Lâm kiên nhẫn chờ đợi, sau đó nhìn thấy cô di chuyển cơ thể sang một bên, kéo một chiếc chăn bông ra và chồng lên trên một chiếc chăn bông khác. Anh không để lộ dấu vết mà mỉm cười. Lộ Dĩ Nịnh ngủ ở bên trái của chiếc giường, Trình Tinh Lâm thì ngủ bên phải. Mới đầu cả hai đều nằm theo tư thế chính diện với một chút khoảng cách ở giữa. Hai tay Trình Tinh Lâm chắp ra sau đầu, còn Lộ Dĩ Nịnh thì chuẩn mực đặt hai tay lên bụng mình, tư thế ngủ vô cùng quy củ, tĩnh lặng nhưng chưa chập mắt. Một lát sau, Lộ Dĩ Nịnh khẽ cử động, xoay người từ bên trái lại sau đó lại quay sang bên phải. Trình Tinh Lâm nhận ra điều gì đó cũng khẽ động đậy thân thể. Hai người cùng nghiêng mình, bày ra tư thế mặt đối mặt. Nương theo ánh đèn yếu ớt bên ngoài cửa sổ, Trình Tinh Lâm nhìn thấy ánh mắt vẫn còn tỉnh táo. Anh mấp máy môi, giọng nói trầm thấp dụ dỗ cô, muốn ông không? Lộ Dĩ Nịnh ma xui quỷ khiến sau đó mà tiến lại gần, sau đó chậm rãi áp gò má của mình vào lòng ngực của anh. Vả lại cô còn cảm nhận được tiếng tim anh đập nữa. Cô kinh ngạc cảm thán, Trình Tinh Lâm, tim anh đập nhanh thật đó, tại em đó, cô ngốc. Trong giọng nói của Trình Tinh Lâm có vài phần bất đắc dĩ, anh đưa tay đặt lên đầu cô, cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu của cô rồi nhẹ giọng hỏi, có phải khó ngủ hay không? Lộ Dĩ Nịnh từ một tiếng, tình huống này kéo dài bao lâu rồi, nhiều năm rồi. Cô không nói ra con số cụ thể, nhưng Trình Tinh Lâm cũng đoán được, có lẽ là từ sau khi mẹ cô mất thì đã bị mất ngủ rồi. Anh tiếp tục hỏi, lúc khó ngủ thì thường suy nghĩ những gì, nhớ mẹ, Tinh Nhạc, bà, A Trăng, ông bà ngoại, với cả nhóm anh Tinh Chu nữa. Trình Tinh Lâm lại nghe thấy cái tên nhạy cảm kia, anh khẽ cau mày. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chưa từng nhớ anh thôi sao? Trong vòng tay truyền tới tiếng lẩm bẩm rất khẽ của cô, có chứ, gần đây hay nhớ đến, đều là nhớ anh cả. Lộ Dĩ Nịnh cũng không ngượng ngùng, ăn ngay nói thật. Trình Tinh Lâm rất hài lòng với câu trả lời này của cô, anh không nhịn được mà hôn nhẹ lên gò má cô. Sau này nhớ anh thì cứ tìm anh, gọi điện thoại hay gửi tin nhắn đều được cả, anh sẽ liên hệ lại với em sớm nhất có thể. Lộ Dĩ Nịnh, em sợ làm phiền anh. A Nịnh, em là bạn gái anh. Làm phiền anh thế nào cũng được hết. Trình Tinh Lâm gác cầm lên đầu cô, ngược lại anh còn hy vọng, em có thể ỷ lại anh nhiều hơn một chút, bằng không người làm bạn trai như anh đây rất không có cảm giác chân thực. Lúc cô xảy ra chuyện gì vẫn luôn muốn tự giải quyết một mình, chẳng tìm anh gì cả. Anh không có cảm giác được cần đến. Điều này khiến anh rất thất vọng. Lộ Dĩ Nịnh giải thích rằng, em đã quen với việc ở một mình từ rất lâu rồi, cho nên, anh tiếp lời cô, cho nên, sau này em phải thay đổi cái thói quen này một chút. Phải quen với việc bên cạnh em còn có anh nữa. Trái tim của Lộ Dĩ Nịnh bị những lời anh nói khuấy động, cô níu lấy phần vải trước ngực anh và ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong đôi mắt còn mang theo vài phần thăm dò lẫn không xác định, thế sau này anh, sẽ luôn ở bên em chứ? Anh nhìn vào mắt cô, đối diện với tầm mắt của cô, không chút do dự dành cho cô câu trả lời khẳng định, anh sẽ, Trình Tinh Lâm sẽ luôn ở bên Lộ Dĩ Nịnh, anh đang hứa hẹn với cô. Hai tay Lộ Dĩ Nịnh choàng lên cổ anh, đầu tựa lên bả vai anh, gọi tên anh, Trình Tinh Lâm, hửng, Trình Tinh Lâm, ừ, anh đây, Trình Tinh Lâm, anh đây, anh vẫn luôn ở đây, cho dù cô có gọi anh bao nhiêu lần thì anh cũng sẽ trả lời cô. Lộ Dĩ Nịnh đang ở trong vòng tay anh giờ phút này, trái tim vẫn luôn bất an trong vô số đêm tối vậy mà lại chậm rãi bình ổn trở lại. Cô chủ động mở lời, ban nãy không phải anh hỏi em lúc khó ngủ thường nhớ gì sao, ừ, Lộ Dĩ Nịnh mấp máy môi. Ban nãy em đã từng nhắc tới tên của một cô gái, cậu ấy tên là Tinh Nhạc, Đường Tinh Nhạc, sau khi cô nói xong lại ngừng một lát, Trình Tinh Lâm nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, trấn an cô, anh có thể cảm nhận được cô gái trong vòng tay lúc này rõ ràng có cảm xúc khác hẳn với ban nãy, là sự yếu đuối, anh cũng có thể đoán được đại khái những gì cô sắp nói tiếp theo, Lộ Dĩ Nịnh như chìm vào trong hồi ức, chậm rãi lên tiếng, cậu ấy là em gái anh Tinh Chu, cũng là người bạn rất thân của em. Chúng em đã lớn lên cùng nhau, cậu ấy là một cô gái có tính cách khác hẳn em. Cậu ấy hoạt bát, hiếu động, tinh quái lanh lợi, tràn ngập tinh thần phấn chấn, trên gương mặt mãi mãi vẫn treo nụ cười sáng lạn. Cậu ấy thích múa ba lê, em thích đàn cello, trừ một điểm bất đồng này ra thì những sở thích khác của chúng em đều giống nhau cả. Ước mơ của tụi em là một ngày nào đó được đứng trên sân khấu quốc tế, giống như lời mà cậu ấy đã nói, thân khoác vinh quang, không ngừng theo đuổi ước mơ. Nói đến đây, cô lại ngừng trong chốc lát, hồi sau mới nói tiếp, nhưng năm đó, khi cậu ấy 10 tuổi đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương, cậu ấy không thể tiếp tục khiêu vũ, không thể tiếp tục đứng trên sân khấu và cũng không thể thực hiện ước mơ của bản thân được nữa, cậu ấy chỉ có thể tiếp nhận trị liệu ở bệnh viện suốt ngày, ngày nào cũng chịu đựng sự đau đớn mà trị liệu mang đến cho cậu ấy. Nhưng từ trước đến giờ cậu ấy cũng chưa bao giờ oán trách rằng cuộc sống bất công. Dù đêm nào cũng đau đến không ngủ nổi thì ngày hôm sau vẫn có thể cười đùa trò chuyện cùng với em. Cậu ấy thật sự là một cô gái rất tốt. Nước mắt của Lộ Dĩ Nịnh rơi trên cổ anh, bên tai là tiếng khóc nhỏ vụn của cô. Năm ấy khi em 14 tuổi, cậu ấy mất. Một tháng sau, mẹ em cũng qua đời vì tai nạn xe cộ. Sau đó em bị trầm cảm, ba đưa em đi Mỹ để tiếp nhận trị liệu tâm lý. Lúc đó em mất ngủ rất nghiêm trọng. Khi không ngủ được luôn nhớ đến bọn họ, em nhớ họ lắm, rất muốn đi tìm họ. Trình Tinh Lâm không nói lời nào, chỉ dùng sức ôm cô chặt hơn một chút, cảm xúc kìm nén quá lâu giống như chạm đến lỗ hổng, lập tức nổ tung. Trong mỗi câu nói của Lộ Dĩ Nịnh đều mang theo sự nghẹn ngào, cô vẫn nhớ rõ lúc đó trong lòng mình suy nghĩ những gì. Lúc em cắt cổ tay, em muốn thử xem cảm giác bị dao cắt là cảm giác gì, thực sự rất đau, em chỉ cắt một nhát đã đau như vậy rồi. Thế Tinh Nhạc còn phải đau đớn bao nhiêu nữa chứ, cậu ấy là một người đến cả kim tim cũng sợ, cuối cùng lại bị sự đau đớn giày vò đến chết, tại sao ông trời lại đối xử với cậu ấy như vậy, tại sao lại muốn em nhìn hết người này đến người khác bên cạnh mình lần lượt rời đi. Tinh Nhạc đi rồi, mẹ cũng đi luôn, em cũng muốn đi cùng bọn họ, lúc đó em nhìn từng giọt máu đỏ hồng chảy ra khỏi cơ thể mình thì em chỉ cảm thấy mình sắp được giải thoát rồi, lúc đó em thực sự không muốn sống nữa. Nhưng cuối cùng em được anh Tinh Chu cứu, Trình Tinh Lâm gần như có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó. Mặc dù anh chưa từng tận mắt nhìn thấy, cũng chưa từng tự mình trải nghiệm nhưng loại cảm giác mất đi mà tìm lại được thì anh có thể cảm nhận được. Anh nên cảm ơn cậu ấy đã cứu em về. Lộ Dĩ Nịnh cọ sát cổ người đàn ông giống như một bé mèo con cầu xin an ủi. Giọng nói của cô còn hơi khàn khàn, Trình Tinh Lâm, em không phải là một người con gái tốt đẹp, trước đây khi chưa gặp được anh. Em đã nghĩ rằng cả đời này em cứ thế mà sống một mình thôi, không làm phiền tới bất cứ người nào cũng không làm liên lụy đến ai cả. Tay Trình Tinh Lâm ôm cô rất chặt, anh vùi đầu vào bả vai cô, nếu em cảm thấy bản thân là phiền phức thì sau này làm phiền một mình anh là được rồi, anh bằng lòng bị em làm phiền. Trước đây, anh tìm đến Đường Tinh Chu để tìm hiểu những chuyện liên quan đến cô, cậu ấy cũng từng nhắc đến em gái mình nhưng không nói tỉ mỉ, chỉ để lại hai câu, chuyện của Tinh Nhạc vẫn luôn là khúc mắc của em ấy. Cũng là một trong số những lý do mà em ấy bị mắc bệnh trầm cảm, em ấy không chịu chạm đến. Nếu một ngày nào đó, em ấy chủ động nói với cậu về chuyện liên quan đến Tinh Nhạc, điều đó cho thấy cậu đã hoàn toàn bước vào thế giới của em ấy rồi. Ngày hôm sau Trình Tinh Lâm về nước, hai người cũng bắt đầu yêu xa. Nhưng Trình Tinh Lâm sẽ thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho cô, chia sẻ từng chút một về cuộc sống trong nước của mình. Lộ Dĩ Nịnh cũng sẽ kể một số chuyện của mình cho anh nghe. Cô bắt đầu dần quen với sự tồn tại của người bạn trai Trình Tinh Lâm này. Cuối tháng 11, Bên phía Lộ Dĩ Nịnh đã hoàn tất các thủ tục bàn giao với Giang Nhạc. Buổi tối trước khi về nước một ngày, hai người gọi video cho nhau. Trình Tinh Lâm ngày nào cũng hỏi, khi nào em về nước, Lộ Dĩ Nịnh, ngày mai nè. Trình Tinh Lâm theo quán tính tờ, một tiếng sau đó lại nhận ra có chỗ nào đó kỳ kỳ. Sự ngạc nhiên vui mừng đến quá bất ngờ. Anh kê mặt mình sát vào màn hình muốn phân biệt mức độ chân thật trong lời nói của cô có mấy phần. Cách một cái màn hình, anh khẽ chỉ vào mắt mình, em nhìn vào mắt anh rồi nói lại một lần nữa. Lộ Dĩ Nịnh học theo dáng vẻ của anh, kê sát đầu mình lại một chút. Gần đến mức nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai tuấn tú đến mức phạm luật ấy của anh, mỗi một đường nét đều khiến trái tim của cô mạnh mẽ đập thình thịch dữ dội. Yêu mến tựa như bong bóng của nước có ga, liên tục tỏa ra. Hai tay cô chống mặt mình, cười tươi như hoa, ngày mai em sẽ về. Chàng trai trong màn hình cúi đầu cười, cả gương mặt trở nên dịu dàng đến không thể tưởng tượng nổi, quyến rũ chết người. Đợi em về đấy, công chúa nhỏ của anh. Buổi sáng hôm ấy khi cô về nước, Giang Nhạc Aki New York đã đăng một bài Weibo. Giang Nhạc Aki, từ hôm nay trở đi, Ninh đã từ chức ở vị trí đàn solo cấp cao nhất của Giang Nhạc Aki. Một lời nói như một hòn đá khuấy động 1000 con sóng. Vì thế khi Lộ Dĩ Nịnh đến sân bay Thanh Thành, tất cả phóng viên truyền thông khi nghe tin liền lập tức hành động, họ đều chạy đến sân bay để chặn người lại. Lộ Dĩ Nịnh vừa mới xuống máy bay liền bị người ta nhận ra. Rất nhiều người giơ máy ảnh, cầm micro đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Ninh, xin hỏi tại sao cô lại đột nhiên từ chức ở vị trí đàn solo cấp cao nhất của dàn nhạc Aki New York vậy? Có phải là vì chia tay với Lucas rồi nên nhất thời đau lòng muốn chết? Khoảng thời gian trước truyền ra thông tin rằng cô không hòa hợp với người trong dàn nhạc, vì lý do này nên cô mới về nước phải không? Tôi nghe nói trước đây cô đã đổi sang quốc tịch Mỹ, hiện tại cô lấy thân phận gì để về nước vậy? Đèn flash liên tục nhấp nháy cực kỳ chói mắt khiến cho Lộ Dĩ Nịnh buộc phải giơ tay lên để che mắt mình lại. Lộ Dĩ Nịnh không có đoàn đội, trước đây bên cạnh cô chỉ có một mình Cửu Cửu là trợ lý nên công việc ở phương diện quan hệ công chúng cũng không được thực hiện đến nơi đến chốn. Có một số việc bản thân cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nên bị người khác truyền ra ngoài. Cô luôn ít để ý đến tiếng nói của thế giới bên ngoài nên cũng không hiểu ra sao. Thế nhưng một số truyền thông có bản lĩnh bắt gió bắt bóng, một, quả thực quá là lợi hại. Một, bắt gió bắt bóng, lời nói vu vơ hoặc việc làm dựa vào những căn cứ tưởng đúng mà thực ra là sai. Đám đông bắt đầu tăng lên, thậm chí còn có một chiếc máy quay trực tiếp DNG lên đầu Lộ Dĩ Nịnh, vả lại còn phát ra một tiếng động rất lớn. Lộ Dĩ Nịnh đau đến mức phải giơ tay lên che trán lại, cô cảm thấy máy quay trước mặt giống hệt như những đôi mắt ma quỷ luôn nhìn chòng chọc vào mình. Những năm gần đây, căn bản chẳng ai biết Lộ Dĩ Nịnh đã phải trải qua chuyện gì ở Mỹ, bọn họ mãi mãi chỉ nhìn thấy vẻ ngoài vinh quang của cô. Lúc nở mày nở mặt thì khắp nơi đều tuyên dương cô là cô gái thiên tài chơi đàn solo này nọ. Bây giờ cô rút lui khỏi vầng sáng chói lòa khắp người đó thì mấy người này lại vì tranh thủ lợi ích kinh doanh. Khi họ chưa nghe ngóng và hiểu rõ ràng điều gì chỉ toàn dựa vào sự suy đoán chủ quan của bản thân mà đã đi chất vấn người khác. Một chiếc micro khác trực tiếp nện vào miệng cô, Lộ Dĩ Nịnh dùng một tay véo thịt trong lòng bàn tay mình, cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh lại. Cô biết có một số chuyện nên tới thì sẽ tới thôi, cô cũng đã chuẩn bị tốt hết thảy rồi mới về nước, bởi vì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những chuyện này. Lộ Dĩ Nịnh hít thở sâu vài lần, sau đó buông bàn tay vốn đang che trán mình lại. Giọng nói rõ ràng của cô xuyên qua micro phát ra ngoài, cảm ơn sự quan tâm của mọi người với tôi quả thật đã rời khỏi vị trí đàn solo cấp cao nhất của dàn nhạc AG rồi, là vì vấn đề cá nhân thôi. Không có chuyện tranh cãi dẫn đến bất hòa với người trong dàn nhạc, bọn họ đều là bạn của tôi, mọi người cũng rất thân thiện, tôi nghĩ rằng âm nhạc không phân chia biên giới, tôi cũng chỉ là quay về tổ quốc của mình mà thôi. Cô chỉ nói vài ba câu mà đã trả lời hết những vấn đề ban nãy phóng viên đã hỏi. Ngoài ra, sân bay là khu vực công cộng, hy vọng mọi người duy trì trật tự thật tốt, cảm ơn. Cô nói xong liền muốn đi nhưng một số phóng viên vẫn không bỏ cuộc, muốn hỏi ra thêm nhiều chuyện hơn nữa. Ninh, lần này cô về nước có dự định gì không? Trước đây Lucas từng công khai bày tỏ tình cảm với cô, có thật là hai người chưa từng hẹn hò hay không? Lộ Dĩ Nịnh bị một đám người bao vây thành một vòng tròn, hoàn toàn không thể thoát thân. Lúc này, từ bên cạnh có một bàn tay giơ ra. Cô bất ngờ rơi vào trong một vòng tay ấm áp, Lộ Dĩ Nịnh chỉ cảm thấy một mùi hương vị chanh thoang thoảng truyền tới cùng với đó là hơi thở quen thuộc trên người chàng trai, và mang lại cả cảm giác an toàn cho cô nữa. Sau khi trông thấy sự xuất hiện của người đàn ông, có người vội vàng chụp ảnh, thời điểm nhấn nút chụp, đèn flash sẽ phát ra ánh sáng mạnh, Lộ Dĩ Nịnh vô thức nhắm mắt lại, đôi mắt xuất hiện cảm giác khó chịu, Lòng bàn tay to lớn dày rộng của người đàn ông lập tức phủ lên đôi mắt và che mắt cô lại. Trình Tinh Lâm quét ánh mắt lạnh lẽo về phía cái người đang giơ máy ảnh chụp hình đối diện kia, ánh mắt bất thiện. Trên người chàng trai toát ra không khí khiến người ta không dễ tiếp cận, làm cho những người đang vồ vập không yên tại đây lập tức yên lặng hơn rất nhiều. Theo sau lưng anh là một nhóm vệ sĩ mặc đồng phục, cố gắng duy trì trật tự và sơ tán các phóng viên truyền thông. Hai người mới có thể thuận lợi thoát thân. Thế nhưng khúc nhạc đệm nho nhỏ này bị người khác đăng tải lên Weibo. Fan xem xong toàn bộ quá trình trong video thì sôi nổi để lại bình luận bên dưới. Đám truyền thông này làm cái gì vậy trời, có tố chất không? Máy quay nện thẳng vào trán của cục cưng ninh nhà tôi rồi kìa. Còn cái gã chụp ảnh mà mở flash nữa, có ngon thì ông tự chụp mình xem. Mọi chuyện còn chưa làm rõ ràng nữa mà, tôi tin rằng Ninh có lý do riêng của cô ấy. Trước đây Ninh đã từng nói chị ấy không thích bị quan tâm quá nhiều. Các người, cái đám truyền thông này tránh xa chị ấy ra một chút đi, được không vậy? Tính tình của cục cưng ninh nhà tôi tốt thật đó, chỗ trán cũng đỏ cả rồi mà cũng không tức giận, còn trả lời câu hỏi của phóng viên nữa. Fan của Lộ Dĩ Nịnh không được tính là nhiều nhưng họ đều thuộc kiểu fan chân thành. Theo lời bọn họ nói thì lạ, bắt đầu vì giá trị nhan sắc, xa lầy vì tài hoa, bởi vì âm nhạc của cô, ca từ cô viết, ca khúc cô sáng tác đều mang một loại ma lực có thể khiến người ta bị cuốn hút sâu sắc. Đó là một loại từ trường gọi là yêu mến. Các cô ấy cũng không nhìn nổi người mình yêu mến bị người khác bức hiếp. Khi bọn họ sôi nổi xắn tay áo lên đang định tiếp tục cuộc chiến thì mọi thứ đã xuất hiện sự thay đổi. Lý do là vì dàn nhạc Aki vẫn luôn lặng mất tâm đã đăng tải công văn lên Weibo. Dàn nhạc Aki, từ hôm nay trở đi, Ninh sẽ đảm nhiệm vị trí đàn solo cấp cao nhất của dàn nhạc Aki, hoan nghênh sự gia nhập của cô ấy. Dàn nhạc Aki của Trung Quốc và dàn nhạc Aki của Mỹ được bầu là một trong 10 dàn nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Vị thế quốc tế của hai dàn nhạc giao hưởng lớn này là ngang nhau, không có sự phân biệt cao thấp. Nói cách khác, lần này Lộ Dĩ Nịnh về nước tương đương với một lần chuyển trường, cô chỉ chuyển từ một trường trọng điểm này sang trường trọng điểm khác mà thôi. Vả lại cô vẫn gia nhập với thân phận là học sinh xuất sắc, cấp cao nhất thì vẫn là cấp cao nhất thôi. 14 tuổi đã được Học viện Âm nhạc Julia tuyển chọn, 16 tuổi xuất ngoại du học, 19 tuổi trở thành người đàn solo cấp cao nhất của dàn nhạc Aki. 21 tuổi trở thành người đàn solo cấp cao nhất của dàn nhạc Aki, Ninh mà tôi yêu mến vẫn luôn xuất sắc như vậy, còn ai nói cục cưng Ninh nhà tôi không yêu nước nữa đâu, hu hu, cuối cùng cô ấy cũng quay về rồi. Mấy người sang Mỹ cứ tùy tiện kéo một người rồi hỏi thử xem là biết liền, từ trước đến giờ Ninh vẫn luôn nói mình là người Trung Quốc đấy, cô ấy đâu có đổi quốc tịch đâu, hy vọng sau này có cơ hội vô tình gặp được Ninh ở trong nước, tôi còn muốn được đi xem buổi hòa nhạc trong nước của cô ấy nữa á. Sự xuất hiện của dòng tin nhắn này cũng thành công chặn họng đám truyền thông kia đến mức không còn gì để nói. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, sự chú ý của cư dân mạng đã chuyển sang một nơi khác. Cảnh cuối cùng trong video, Lộ Dĩ Nịnh được người đàn ông cao to đẹp trai che chở trong vòng tay. Mắt cô bị một bàn tay rất đẹp che chắn, chỉ lộ ra nửa gương mặt trắng ngần. Ngón tay cô nắm chặt vạt áo trước ngực chàng trai, cả người lộ ra vẻ nhỏ xinh gầy yếu. Những người vây xem như bọn họ đây có thể cảm nhận rõ ràng sự phụ thuộc của Ninh đối với người đàn ông đó từ hình ảnh này. Hơn nữa trong hai người cũng cực kỳ xứng đôi. Người đàn ông lấy cục cưng Ninh này đẹp trai thật đó, là bạn trai của chị ấy sao? Chưa từng nghe nói Ninh có bạn trai nha, chắc là anh trai thôi. Tôi cảm thấy không giống anh trai, ánh mắt người đàn ông đó nhìn Ninh nhà chúng ta dịu dàng đến bùng cháy luôn, được không? So với lúc nhìn đám phóng viên truyền thông thì lạnh lùng muốn chết, chẳng lẽ đây còn không phải là tình yêu hay sao? Nếu tôi không nhận nhầm, lần trước Ninh về nước hình như cũng là người đàn ông này tới sân bay đón. Nếu đã ở bên nhau thì chúc phúc thôi, hy vọng sau này anh ấy có thể che chở cho Ninh thật tốt giống như hôm nay vậy. Lầu trên nói rất đúng, like cộng 1, like cộng 10, 086. Kể từ sau khi ra khỏi sân bay, Trình Tinh Lâm nắm tay Lộ Dĩ Nịnh dắt lên một chiếc xe, ngồi vào vị trí ghế sau xe. Người hôm nay lái xe vẫn là Trác Khởi. Sau khi cậu ấy nhận được tin nhắn của Trình Tinh Lâm liền chạy tới tiệm thuốc gần đó một chuyến, lúc về đưa túi chườm nước đá mới mua cho anh. Tiếp đó cậu lại ngồi vào ghế lái, quay đầu lại mỉm cười với Lộ Dĩ Nịnh xem như chào hỏi. Lộ Dĩ Nịnh vẫn chưa kịp lên tiếng thì cảm thấy chỗ trán lạnh lẽo. Mặt mày người con trai bên cạnh lạnh lùng, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào cục u sưng tấy lên ở trên trán cô giơ tay lên dán túi chườm đá lên đó. Lộ Dĩ Nịnh nhận ra hơi thở lạnh lùng trên người anh. Chủ động nắm lấy bàn tay anh đang đặt giữa hai chân, mềm giọng nói, Trình Tinh Lâm, em không sao mà, không đau đâu, anh đừng lạnh mặt như thế mà, giọng điệu tựa như lấy lòng của cô khiến biểu cảm của Trình Tinh Lâm có hơi thả lỏng ra, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng một chút. Sau này em tránh xa cái đám phóng viên truyền thông kia một chút. Vẻ mặt Lộ Dĩ Nịnh cười đến là ngoan ngoãn, cô khẽ gật đầu. Đến khi thời gian chườm đá cũng tạm tạm rồi, Trình Tinh Lâm mới cầm túi chườm về, vết sưng trên trán cô cũng đã giảm bớt không ít. Lộ Dĩ Nịnh hơi ngẩng đầu lên, nhanh như chớp hôn lên má trái của chàng trai một cái. Cảm ơn bạn trai nha, cảm ơn anh đã xuất hiện ngay lúc em cần. Trình Tinh Lâm ôm lấy cổ cô, kéo gần khoảng cách của hai người. Trên mặt anh rốt cuộc cũng lộ ra vẻ tươi cười, anh cúi đầu nhìn cô, vừa yêu chiều lại vừa bất đắc dĩ. Em chỉ có chiêu này thôi, Lộ Dĩ Nịnh vươn một ngón tay ra, cười đến là đáng yêu, bởi vì em chỉ biết mỗi chiêu này à. Đây cũng là do Lộ Dĩ Nịnh trong lúc vô ý phát hiện ra, hình như anh vô cùng thích cô chủ động hôn anh. Chỉ cần cô vừa hôn anh là anh sẽ cười ngay, thật sự rất dễ dỗ. Hơn nữa cô còn phát hiện ra rằng, người con trai mà cô thích này lúc cười rộ lên, trong mắt như chất chứa những vì sao dịu dàng nhất thế gian, những vì sao chỉ thuộc về một mình cô. Xe chạy đến nhà họ Cố. Chuyện về nước Lộ Dĩ Nịnh đã từng nói với Cố Minh và Cố Dĩ Trăng rồi, vì thế sau khi về nước cô tự nhiên muốn sống ở nhà mình. Khi cô đang định xuống xe, Trình Tinh Lâm nhìn thoáng qua cửa chính nhà họ Cố rồi giơ một tay ra kéo cô lại. Lộ Dĩ Nịnh nhất thời không kịp phản ứng, ánh mắt cô mê man. Trình Tinh Lâm thấy cô không có phản ứng, thế để anh đổi cách nói khác, lúc nào mới để anh gặp mặt ba vợ đại nhân đây? Lộ Dĩ Nịnh ta một tiếng, buộc miệng nói ra, có nhanh quá không? Cô đã tự động thay thế bốn chữ ba vợ đại nhân thành Cố Minh. Trình Tinh Lâm nhướng mày, hửng, cô dè dặt mở miệng, thực ra trước đây ba em từng nói rằng, ông không mong rằng em yêu đương quá sớm á. Trình Tinh Lâm thản nhiên nói, không còn sớm nữa, em đã qua tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật rồi. Lộ Dĩ Nịnh lại để ý tới một hướng khác, anh cảm thấy tuổi tác của em. Người đàn ông giơ tay khẽ gõ nhẹ lên trán cô ngốc, suy nghĩ cái gì vậy, ý của anh là, anh muốn kết hôn với em rồi. Sau khi Lộ Dĩ Nịnh nghe thấy lời nói này của anh thì gương mặt lập tức đỏ lên, đôi mắt cũng không dám nhìn anh mà lảng tránh khắp nơi. Trác Khởi đang ngồi ở ghế lái đột nhiên nói, hai vị, loại chuyện bàn hôn luận gã này có thể nói riêng với nhau không? Xin hay suy nghĩ tới kẻ ế đến cả bạn gái cũng không có là tôi đây có được hay không? Lộ Dĩ Nịnh càng thêm xấu hổ, cô cúi đầu vội vàng nói một câu, anh đợi em tìm thời điểm thích hợp rồi nói với ba em chuyện em có bạn trai trước cái đã. Sau đó động tác của cô nhanh chóng đẩy mở cửa xe. Chỉ sợ lại bị người nào đó chặn lại, tiếp theo lại nói một câu, tạm biệt, đi đường chú ý an toàn. Trình Tinh Lâm nhìn bóng lưng gần như chạy trối chết của cô, tự nói với chính mình, có phải mình đã dọa cô ấy rồi không nhỉ? Trác Khởi muốn trợn trắng mắt với anh hai ơi, hai người mới vừa hẹn hò được bao lâu, chưa tới một tháng nữa, cậu tự dưng bảo muốn kết hôn, tôi thấy chanh nhỏ căn bản còn chưa kịp phản ứng lại nữa đấy. Trình Tinh Lâm, nhưng tôi muốn để cô ấy trở thành bà Trình sớm một chút. Anh còn ngại rằng Thanh tiến độ quá chậm, muốn cưới cô về nhà sớm hơn nữa. Trác Khởi lại bị thồn cho một nắm cơm chó, đờ mờ. Mãi đến khi không còn thấy bóng lưng của cô gái nữa, Trình Tinh Lâm mới thu hồi ánh mắt của mình về, tình cảm dịu dàng trên mặt cũng lập tức biến mất. Anh nói với tài xế họ Trác đang tự hờn dỗi một mình nào đó, về công ty đi, đêm nay tăng ca. Trác Khởi khóc không ra nước mắt, ông chủ, cậu đây là đang lấy cảm xúc cá nhân đặt lên công việc đó sao? Không gặp được ba vợ đại nhân của mình liền đem bọn họ ra để trút giận à? Ánh mắt của Trình Tinh Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, nói một cách thản nhiên, tôi là ông chủ, tôi nói luôn đúng, người khác sống không tốt cũng phải kéo một tấm đệm. Trình Tinh Lâm thì khác, anh sống không tốt thì phải kéo một đám người làm đệm. Mấy ngày nay Cố Minh vẫn ở nhà, ông đang ngồi đọc báo trong phòng khách, nghe thấy chú Chu ở ngoài cửa hô lên một tiếng, cô chủ về rồi à, thì vội vàng đi ra ngoài xem thử. Sau lưng Lộ Dĩ Ninh vẫn đeo chiếc đàn cello, bước nhanh về phía ông, sau đó đứng ngay trước mặt ông. Cô gái mặc một chiếc áo khoác dạ màu quả hạnh, bên trong là áo len cổ lọ màu trắng dài tới đầu gối phối cùng đôi giày tuyết làm bằng lông. Mái tóc đen tuyền xõa ngang vai, làn da trắng nõn như tuyết, nét mặt vui cười tươi như hoa. Ba, con về rồi nè, khoảnh khắc cô cười rộ lên ấy, nét mặt dịu dàng yên tĩnh, khóe miệng cong cong, đôi mắt trong veo, bên trong tràn ngập ánh sáng nhỏ vụn. Cực kỳ giống với Lộ Thanh Hàm ngày trước, Cố Minh rất hiếm khi nhìn thấy cô cười đến vui vẻ như vậy, là kiểu cười phát ra từ nội tâm. Thanh Hàm, con gái chúng ta dường như đã trở nên vui vẻ hơn trước đây rồi. Hốc mắt Cố Minh hơi ẩm ướt, cũng mỉm cười, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Ông căn dặn với chú Chu đang đứng bên cạnh, đi gọi điện thoại cho A Trăng, bảo nó tối nay về nhà ăn cơm. Chú Chu nhìn khung cảnh hiền hòa này cũng có hơi xúc động. Sau khi nghe thấy lời Cố Minh nói, ông cười rồi đáp ứng. Được ạ thưa ông chủ. Tối hôm đó, Cố Dĩ Trăng cũng đúng giờ về tới nhà họ Cố. Dì Chu vừa khéo nấu xong thức ăn thì Cố Dĩ Trăng cũng xuất hiện ở cửa phòng khách. Lộ Dĩ Nịnh khoác một bên cánh tay của Cố Minh chậm rãi bước xuống từ cầu thang tầng 2. Hai cha con ở trong phòng sách cả buổi chiều, phần lớn đều là Lộ Dĩ Nịnh hỏi còn Cố Minh thì trả lời. Lúc nhắc đến lỗ tai của ông thì Cố Minh cũng chỉ thản nhiên nói, không sao cả, bây giờ thế này cũng khá ổn, có nhiều thời gian ở bên các con hơn. Sau khi bên phía sở nghiên cứu biết được tai ông có vấn đề thì lập tức lấy hơn phân nửa công việc trong tay ông giao cho người khác, cũng đặc biệt căn dặn ông không thể mệt nhọc quá mức như vậy nữa. Vì thế hiện tại, rõ ràng thời gian ông ở nhà nhiều hơn so với lúc trước rất nhiều. Thời điểm hai chị em không ở nhà, thỉnh thoảng ông sẽ tưới nước cho những bông hoa ở trong sân vườn, hoặc là đánh cờ cùng với chú Chu. Cuộc sống trôi qua cũng rất thoải mái dễ chịu. Lúc Cố Dĩ Trăng học đại học, tuần nào cũng sẽ về nhà một chuyến, không đi đâu cả mà chỉ ở nhà cùng với ông. Khi được nghỉ lễ sẽ bay sang Mỹ thăm chị gái cậu, sau đó quay về kể với ông về tình trạng của Lộ Dĩ Nịnh, toàn bộ chuyện lớn nhỏ. Mấy năm nay Cố Minh có thể cảm nhận được sự thay đổi của đứa con trai này, phương diện tính cách trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, là dáng vẻ tình trạng cuộc sống bình thường, chăm chỉ học tập. Như vậy rất tốt, thực ra ông cũng khá thỏa mãn. Năm nay Cố Dĩ Trăng vừa mới tốt nghiệp và tìm được công việc, mặc dù có hơi bận rộn nhưng ngày nào cũng sẽ về nhà ăn cơm với ông. Hiện giờ Lộ Dĩ Nịnh cũng về đây ở rồi, cả nhà ba người hiếm khi đoàn tụ, trong lòng ông càng thêm vui mừng hơn. Những chuyện khác chẳng quan trọng, người một nhà ở cùng nhau là được rồi. Sáng hôm sau Lộ Dĩ Nịnh đến báo danh ở dàn nhạc Aki. Thời gian vẫn còn sớm nên trong dàn nhạc vẫn chưa có ai tới mà chỉ có mỗi nhạc trưởng ở đó. Nhạc trưởng của dàn nhạc họ Lộc là một người phụ nữ rất xinh đẹp và hòa nhã. Bà vừa gặp Lộ Dĩ Nịnh đã như quen thân từ lâu, kéo cô đến đó trò chuyện suốt. Khoảng 9 giờ thì những người khác trong dàn nhạc cũng lục tục tới đây. Nhạc trưởng Lộc thấy cũng đã tới lúc thì kéo Lộ Dĩ Nịnh bước đến trước mặt của những thành viên trong dàn nhạc. Mấy cục cưng ơi, tôi xin giới thiệu với mọi người bé cưng mới tới với dàn nhạc của chúng ta, Lộ Dĩ Nịnh. Mọi người vỗ tay hoan nghênh đi nào, hầu như tất cả mọi người đều vỗ tay, trước đây bọn họ cũng đã loáng thoáng nghe thấy về cô gái Lộ Dĩ Nịnh này. Bây giờ nhìn thấy người thật, cảm giác đầu tiên chính là rất xinh đẹp và có khí chất. Lộ Dĩ Nịnh khẽ cúi người chào mọi người sau đó ngẩng đầu lên, chào mọi người, tôi là Lộ Dĩ Nịnh, những ngày tháng tiếp theo hy vọng các vị tiền bối chỉ bảo nhiều hơn, cô dùng hai chữ tiền bối, giọng điệu khiêm tốn, thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti, lấy được hảo cảm của tất cả mọi người. Bởi vì những người đang ngồi cũng biết, lý lịch về cuộc đời của Lộ Dĩ Nịnh cũng không hề đơn giản. Tuổi trẻ tài cao, là cô gái tài năng thuộc kiểu thiên phú, cô từng đạt được vô số giải thưởng, rất xuất sắc trong biểu diễn và sáng tác. Lại là đệ tử ruột của nghệ sĩ cello nổi tiếng trong nước Thẩm Liên, cộng thêm danh tiếng hàng đầu còn đó của Học viện âm nhạc Juilliard cũng đủ khiến người ta ngửa mặt mà trông. Cô có vốn để tự tin nhưng lại không khoe mẽ, còn bày tỏ sự khiêm tốn lễ phép đến như vậy, đúng là hiếm thấy. Ánh mắt nhạc trưởng Lộc nhìn cô lại càng thêm vài phần khen ngợi. Những ngày sau đó, Lộ Dĩ Nịnh làm việc với người trong dàn nhạc rất tốt. Mọi người nhìn thấy nhau đều sẽ chủ động lên tiếng chào hỏi, Lộ Dĩ Nịnh cũng có thể cảm thấy được sự thân thiện của những người này đối với cô. Thì ra trong thế giới của cô trừ đàn solo ra còn có thể có thêm nhiều thứ khác nữa, ví như tình thân, tình yêu và tình bạn. Một tháng sau, dàn nhạc có một buổi biểu diễn, tên của Lộ Dĩ Nịnh cũng ở trong đó. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Lộ Dĩ Nịnh ở phía sau hậu trường thu dọn đồ đạc. Một cô gái cầm một bó hoa trong tay và được người ta dẫn vào. Cô ta dương giọng hỏi, cho hỏi ở đây ai là cô Lộ Dĩ Nịnh. Lộ Dĩ Nịnh nghe thấy tên mình thì quay đầu lại, tôi đây. Cô gái bước vào và đưa bó hoa trong tay cho cô. Chào cô, tôi là nhân viên của tiệm hoa 20. Đây là hoa của một vị họ Trình tặng cho cô, phiền cô ký nhận. Một vị họ Trình, Lộ Dĩ Nịnh đã biết là ai rồi, vì thế cô vươn tay nhận lấy bó hoa hồng đỏ. Ký tên rồi nói cảm ơn. Nhân viên tiêm hoa trả lời, không có gì, rồi rời đi. Sau khi người rời đi thì vài người trong dàn nhạc đứng bên canh cũng vây quanh lại. Hoa, wow, là hoa hồng đỏ đó nha, hơn nữa còn là 11 đóa. 11 đóa hoa hồng đỏ trong ý nghĩa loài hoa là trọn đời trọn kiếp chỉ yêu em. Lãng mạn quá đi, Dĩ Nịnh, cô có quen biết với người tặng hoa không? Lộ Dĩ Nịnh nhìn những bông hoa trong tay, nụ hoa tươi tắn, xinh đẹp và ướt át, giống hệt như gương mặt của cô bây giờ vậy. Cô không giấu giếm bọn họ, bẩm báo đúng sự thật, là bạn trai tôi. Sau đó cô rút tấm bưu thiếp vốn được đặt trong bó hoa và mở ra xem. Chữ viết mạnh mẽ hiên ngang, dưới ngòi bút phô trương của người đàn ông đập vào mắt cô. Chúc công chúa nhỏ của anh biểu diễn thành công. Ở khoảng cách gần như vậy, mọi người đều nhìn thấy câu nói đó, đều ồ cả lên. Bạn trai của cô cũng quá là lãng mạn rồi, công chúa nhỏ. Đây là xưng hô bình thường anh ấy gọi cô sao, ngọt ngào thật đó, tục ngữ thường nói chữ cũng như người, bạn trai cô chắc chắn là một anh đẹp trai, nhảm nhí, không đẹp trai thì sao xứng với công chúa nhỏ dĩ nịnh của chúng ta chứ. Ba chữ công chúa nhỏ bị người ta kéo dài giọng ra mang theo một chút ý trêu chọc, các cô gái ở đây đều lớn tuổi hơn Lộ Dĩ Nịnh một chút, bình thường họ rất thích trêu ghẹo cô, thực ra mọi người đều rất thích Lộ Dĩ Nịnh, tính cách cô rất tốt, nói chuyện cũng êm dịu. Có người thậm chí còn muốn giới thiệu em trai trong nhà cho cô gặp gỡ, nhưng người ta thường nói nước phù sa không chảy ra ruộng của người ngoài. Không ngờ đã có người ra tay trước đoạt lấy từ lâu rồi. Lộ Dĩ Nịnh chỉ cười cười, tập trung toàn bộ tinh thần lên tấm bưu thiếp kia. Buổi biểu diễn đầu tiên sau khi cô về nước, Trình Tinh Lâm vốn muốn tới xem, nhưng thời gian lại trùng nhau. Trước đó một vị khách hàng mà bọn họ đàm phán đã lâu phải tạm thời đi công tác nước ngoài một chuyến nên thời gian thương thảo hợp đồng được dời lại. Lại vừa đúng ngay buổi chiều mà Lộ Dĩ Nịnh biểu diễn này. Trình Tinh Lâm vốn định gạt cô, nhưng chuyện này lại bị Cố Dĩ Trăng biết được nên đã mét với cô. Buổi tối trước buổi biểu diễn một ngày, hai người ra ngoài ăn tối. Lộ Dĩ Nịnh tình cờ đề cập đến chuyện này, buổi biểu diễn ngày mai của em, anh đừng đến, công việc quan trọng hơn, công việc không quan trọng bằng em. Lộ Dĩ Nịnh, Trình Tinh Lâm, anh như vậy thì sau này sẽ trở thành hôn quân đấy. Trình Tinh Lâm, anh cần mỹ nhân chứ không cần giang sơn. Thế mỹ nhân hy vọng anh đi giành giang sơn à, cũng thông qua Cố Dĩ Trăng mà Lộ Dĩ Nịnh mới biết rằng anh vì chuyện hợp tác lần này mà thức biết bao nhiêu đêm, tốn rất nhiều công sức, cô không muốn anh vì cô mà khiến cho bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Hai người ở bên nhau thì nên cảm thông cho nhau, cô chủ động nắm lấy tay anh, dịu giọng nói, một lần biểu diễn thôi mà, sau này em còn có rất nhiều màn biểu diễn khác nữa, anh có thể đến xem mà. Kết quả anh Trình rất nghe lời mà không đến xem buổi biểu diễn lần này nhưng lại tặng hoa tới. Lộ Dĩ Nịnh nhìn hoa hồng trong lòng mình, có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ chọn lựa của anh lúc ở trong tiệm hoa. Cô đột nhiên rất muốn trông thấy anh. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.